Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, chương 235. Ha ha ha. Át gạch dưới WZ gạch dưới TXT. Roma 2, hai sân khách bước hòa MU. Đối với Roma tới nói, đây là một phi thường kết quả tốt. Bọn họ đá hòa thi đấu còn lấy được hai cái sân khách ghi bàn. Ngược lại đối với MU tới nói liền không thế nào được rồi. Sau trận đấu Ferguson sắc mặt có thể không hề tốt đẹp gì. Ở cùng De Bruyne tính chất tượng trưng nắm tay lúc, trên mặt hắn không hề có một chút nụ cười. Cuối cùng chỉ là cùng De Bruyne vỗ xuống tay. Động tác kia thực sự không xưng được là lễ phép. De Bruyne cũng không có truy cứu. Làm người thắng, hắn vẫn là có thể hiểu được Ferguson tâm tình. Nhưng hắn không biết chính là, Ferguson tâm tình không tốt cũng không chỉ là bởi vì thi đấu. Cũng bởi vì tiến vào hai cái bóng chính là Leon. Mùa giải trước, Leon ở Wigan Athletic thể hiện xuất sắc, còn lấy được League One chiếc giày vàng. Khi đó Ferguson cũng đã rất hối hận rồi. Ở cầu thủ chuyển nhượng phương diện, Ferguson dạy học MU thời gian mười mấy năm phạm quá sai lầm rất ít. Duy nhất có thể lấy ra đến chính là để cho chạy Stam. Stam đã từng là cầu thủ Manchester United. Ở năm 2002, Ferguson cho rằng Stam trạng thái đi rồi đường xuống dốc. Đồng thời cùng hắn cũng có chút mâu thuẫn nhỏ. Vì lẽ đó Ferguson đem Stam bán cho Lazio. Kết quả Stam trạng thái trái lại càng ngày càng tốt. Bực này với cho Ferguson trên mặt một cái tát. Hiện tại lại một cái tát. Này lòng bàn tay còn so với lần trước trùng hơn nhiều. Stam rời đi MU lúc, phí chuyển nhượng làm sao cũng có 1.450 vạn euro. Mà Leon lúc rời đi cũng chỉ có đáng thương 40 vạn euro. Hầu như cùng tặng không như thế. Hiện tại, Leon giá trị con người chỉ ít vượt qua 25 triệu euro. Trả về đến MU, ở sân Old Trafford cho MU hai đòn nghiêm trọng. Lão hiệp sĩ đều có thể tưởng tượng sau trận đấu những người các đối thủ cạnh tranh gặp làm sao cười. Nhạo mình, đặc biệt là Chelsea cái kia miệng rộng. Ở giải đấu bên trong, Mourinho vẫn yêu thích thiết tam đạo tứ. Đặc biệt là nói tới MU cùng Arsenal tin tức xấu. Càng là yêu thích cười trên sự đau khổ của người khác. Hiện tại có cái này nhược điểm. Lão hiệp sĩ tâm tình khó tốt lên mới là lạ. Chỉ có điều Ferguson không biết chính là, Mourinho là tuyệt đối sẽ không nói tới Leon. Đó là Ferguson, là MU có thể nói đến, trò cười. Như thế nào không phải Chelsea? Đặc biệt là hắn Mourinho có thể nói đến trò cười. Trước mùa hè, Chelsea chuyển nhượng bộ ngành đã tới gần đem Leon mang tới Chelsea. Kết quả Mourinho một câu nói, để chuyển nhượng bỏ dở. Nguyên nhân chính là hắn đối với Leon không biết, vì lẽ đó hắn càng coi trọng đến từ nước Pháp giải đấu Drogba. Drogba xác thực biểu hiện không tệ, nhưng cùng Leon so với vẫn có nhất định chênh lệch. Điểm này rõ ràng, Ferguson hối hận, Mourinho cũng như thế hối hận. Ngẫm lại, nếu như trên hàng tiền đạo có Drogba, lại có thêm Leon, chuyện này quả là... Chỉ ít Chelsea căn bản không cần lo lắng năng lực tiến công. Hắn 433 cũng có thể đá càng tốt hơn. Tấn công tính càng mạnh hơn. Đáng tiếc, hết thảy đều chậm. Sau trận đấu truyền thông thảo luận đều vây vòng quanh Leon thứ hai ghi bàn. Cái kia ghi bàn bị truyền thông cho rằng là kỳ tích. Chính mình sút gôn, chính mình sút bồi, sau đó ghi bàn. Toàn bộ quá trình xác thực có thể gọi là kỳ tích. Ở thêm vào bản cuộc tranh tài Leon bổn trang tốt nhất biểu hiện. Sau trận đấu không ít ký giả truyền thông truy đuổi muốn phỏng vấn Leon. Cuối cùng ghi bàn. Ha ha, các ngươi nói kỳ tích. Ta không rõ ràng. Lúc đó ta chỉ muốn ghi bàn. Vì lẽ đó liền nỗ lực đi tới liều. Kết quả bóng liền rơi xuống phía ta bên này. Cơ hội như thế không thể bắt trụ. Đó cũng không có thể xưng là tiền đạo. Ta cho rằng cái kia không phải kỳ tích, chỉ là cái phổ thông ghi bàn. Ta càng để ý ta ở sân Old Trafford tiến vào hai cái bóng. Đánh vào MU hai cái bóng cảm giác thế. Nào, Có phóng viên lập tức hỏi tới. Rất tuyệt, Lê Ông nói sắc mặt có chút tiếc nuối. Chỉ tiếc không có thể đi vào ba cái. Nếu là có cái hat-trick thì càng bổng. Nhưng ta còn có cơ hội. Ta đã không thể chờ đợi được nữa dưới một hiệp tranh tài. Ngươi cho rằng MU biểu hiện thế nào? MU, Sinvestre biểu hiện rất tốt. Hắn đối với ta phòng thủ rất nghiêm mật. Cái gì? Ngươi nói Cristiano Ronaldo. Ha ha ha. Lê Ông dùng ha ha ha để hình dung Cristiano Ronaldo biểu hiện. Sau đó hắn lời bình nói, thằng ngốc kia qua. Xin lỗi, ta lúc trước liền đã nói như vậy. Hắn chính là kẻ ngốc. Tại sao? Ngươi xem so tài bên trong. Hắn lần lượt nghĩ tới đi ta. Kết quả lần lượt bị ta đứt rời. Ta nên khâm phục hắn càng thua càng chiến tinh thần. Cũng cảm tạ hắn. Nếu như không có hắn, sẽ không có ta cái thứ nhất ghi bàn. Ngược lại đánh giá Rooney thời điểm. Lê Ông suy nghĩ một chút nói. Rooney, vẫn tốt chứ. Ta cho rằng biểu hiện của hắn không sai. Hắn đối với phòng tuyến của chúng ta tạo thành rất lớn lực xung kích. Cuối cùng cái kia ghi bàn, hắn cũng tham dự. Hắn cùng đội hữu phối hợp cũng không sai. Chúc mừng hắn đã thích ứng MU. Rooney cùng hắn không có thù gì oán. Nói điểm lời hay cũng không đáng kể. Dù sao hai người cũng không nhận ra. Chân chính giao lưu cũng chỉ có trên sân bóng. Có điều làm phóng viên nhắc tới cuối cùng MU ghi bàn cũng có Cristiano Ronaldo tham dự lúc. Lê Ông lần thứ hai dùng ha ha ha đến biểu hiện tâm tình. Hắn đối với Cristiano Ronaldo hoàn toàn không có bất kỳ hảo cảm có thể nói. Vốn là Lê Ông cho rằng phỏng vấn kết thúc, đều chuẩn bị rời đi về phòng thay đồ. Nhưng lại có cái phóng viên muốn cho Lê Ông nói chuyện hắn cùng Vanis ai càng xuất sắc. Vanis căn bản không có ở thi đấu bên trong ra trận. Này có cái gì có thể đàm luận? Lê Ông rất thẳng tiếp dùng ngón cái chỉ mình. Một mặt hung hăng dáng vẻ. Italy phóng viên rõ ràng đã quen thuộc Lê Ông tiếp thu phỏng vấn hình thức. Bọn họ cũng không kỳ quái. Đồng thời bọn họ cũng cho rằng Lê Ông rất thẳng thắn. Đúng, trọng điểm là Lê Ông cùng Vanis khá là. Lê Ông là cầu thủ Roma. Cũng ở cầu thủ Ý trong phạm vi. Vanis là cái cầu thủ Hà Lan. Hiệu lực với MU. Ai càng xuất sắc? Đương nhiên là Lê Ông. Nhưng nước Anh ký giả truyền thông đối với Lê Ông tiếp thu phỏng vấn dáng vẻ rất không quen. Liền coi như bọn họ kỳ thực đối với Lê Ông không xa lạ gì. Nhưng đột nhiên nhìn thấy một cái cầu thủ lớn lối như thế dáng vẻ. Vẫn cảm thấy là lạ. Những người chống đỡ MU, chống đỡ Vanis phóng viên cũng cảm thấy rất tức giận. Tên kia vấn đề phóng viên lớn tiếng nói. Vậy thì chờ dưới một hiệp đi. Ngươi là sớm tiết lộ MU đội hình ra sân sao? Chỉ tiếc ngươi không phải Ferguson. Lê Ông lưu câu tiếp theo liền trực tiếp đi ra. Đối với hắn mà nói, chống đỡ MU phóng viên đều là con tôm nhỏ. Hắn căn bản không thèm để ý. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, phóng viên vấn đề hầu như đều cùng Lê Ông có quan hệ. Quay chung quanh trọng điểm cũng là Lê Ông hai cái ghi bàn. Ferguson bị hỏi đến đề tài nói tới những vật khác. Tỉ như Cristiano Ronaldo liên tục bị Lê Ông đứt đoạn mất 3 lần. Ngài có thể nói chuyện đối với Cristiano Ronaldo bị cắt bóng cái nhìn sao? Hắn bị đứt đoạn mất 3 lần bóng. Roma có thể đánh tiến vào đệ nhất bóng cùng hắn có quan hệ trực tiếp. Ferguson dĩ nhiên đối với cái kia ghi bàn rất tức giận. Cũng tức giận Cristiano Ronaldo cách làm. Có thể ở phóng viên trước mặt. Hắn vẫn là gặp bảo hộ chính mình cầu thủ. Đó chỉ là chiến thuật cần mà thôi. Trên sân mỗi cái cầu thủ cũng không thể bảo đảm mình có thể quá đi những người khác. Cristiano cũng như thế. Hắn chỉ là vận khí không tốt lắm. Vận khí không tốt lắm gặp liên tục bị đoạn 3 lần. Có phóng viên khuếch đại hỏi. Ferguson đối với vấn đề này không tỏ rõ ý kiến. Hiển nhiên không ai có thể bức bách lão hiệp sĩ trả lời hắn không muốn trả lời vấn đề. Muốn từ vấn đề này tìm một ít tin tức các ký giả chỉ có thể coi như thôi. Đỡ lấy bên trong bọn họ đem mục tiêu đặt ở De Reyna trên người. De Reyna nói đến thi đấu lúc, rất khiêm tốn nói tới đội bóng thế yếu cùng với trên sân bị động cục diện. Hắn không có phủ nhận hiệp 2 phòng thủ chiến thuật, đồng thời hắn cũng nói tới Roma cùng MU thực lực chênh lệch. Chúng ta cùng MU còn tồn tại chênh lệch rất lớn. Chúng ta không có quá nhiều Champions League kinh nghiệm, đặc biệt là vòng knockout. Đối mặt MU như vậy đội bóng, chúng ta rất khó ứng đối. Hay là chúng ta cần cân nhắc chính là dưới một hiệp giao thủ vấn đề. Ta cần phải tìm được biện pháp tốt, đến hạn chế MU tấn công, mà không phải lấy toàn đội phòng thủ phương thức. De Bruyne thành khẩn nói. Nói tới Leon, De Bruyne cười khích lệ vài câu. Leon rất xuất sắc, hắn vẫn là ta đội bóng không thể thiếu một thành viên. Ở thi đấu bên trong tiến vào hai cái bóng, ta không một chút nào giật mình. Bởi vì hắn chính là như vậy. Trong ngày thường, giải đấu bên trong, bất luận ra sao thi đấu, Leon có thể ghi bàn đều không kỳ quái. Người nói đệ nhị bóng. Kỳ tích, đúng thế. Lúc đó ta cũng rất kinh ngạc. Ta không nghĩ tới Leon có thể đánh tiến vào như vậy bóng. Nhưng sau đó vừa nghĩ liền không cái gì. Bởi vì đây chính là Leon. Roma toàn đội ở buổi tối hôm đó liền ngồi máy bay trở về Italy. Có điều Leon lưu lại. Ngày mai toàn đội gặp nghỉ ngơi một ngày. Hắn muốn ở Manchester ngốc trên một buổi tối. Hắn mục đích chủ yếu là cùng bạn cũ tụ tụ. Phải nói cùng Fletcher tụ tụ. Hai người có một năm không thấy. Lần trước gặp mặt Leon còn hiệu lực ở Wigan Athletic. Nghề nghiệp cầu thủ sinh hoạt là bận rộn. Từ khi trước mùa hè bắt đầu, Leon hầu như liền không cái gì thời gian nghỉ ngơi. Cũng căn bản không có thời gian đến cùng bằng hữu tụ tụ. Leon ở 8 giờ tối chung mới đợi được Fletcher. Roma hoan hoan hỉ hỉ trở lại. Nhưng buổi tối hôm nay đối với MU tới nói là trầm trọng. Bọn họ liền quá phi thường khổ ép. Sau trận đấu Ferguson ở phòng thay đồ nổi trận lôi đình. Không ngừng răn dày Cristiano Ronaldo, cái khác cầu thủ, bao quát lần đầu ra sân Fletcher đều bị mắng vài câu. Cho nên nhìn thấy Leon thời điểm, Fletcher sắc mặt cũng không hề tốt đẹp gì. Dù sao hắn ở thi đấu bên trong không cái gì sai lầm. Mà khi Ferguson tâm tình không tốt thời điểm, không cái gì sai lầm cũng thành sai lầm. Dù sao biểu hiện của hắn cũng không có điểm sáng có thể nói. Không có điểm sáng chính là ở MU ghi bàn phương diện không có cống hiến. Chúc mừng ngươi, Leon. Hai người trực tiếp đi tới Fletcher trong nhà. Fletcher nơi ở là cái chính phủ quy hoạch nhà ở lâu. Rất nhiều đô thị bên trong sản giai tầng ở nơi này. Nhưng như là Fletcher loại này MU ngôi sao bóng đá liền rất hiếm thấy. Leon đánh giá phòng khách hoàn cảnh. Fletcher chỉ là cười khổ nói. Ta hợp đồng vẫn cái kia dáng vẻ. Vì lẽ đó chỉ có thể ở đây mua một khu nhà nhà. Leon cười cười. Người có thể thật nhỏ mọn. Fletcher hợp đồng coi như lại kém. Có thể đi vào MU đội chủ lực. Lương một năm làm sao cũng hơn 100 vạn euro. Có thể rất dễ dàng ở Manchester mua trên một khu nhà xa hoa biệt thự. Có điều so với tới nói. Leon còn ở phòng cho thuê. Mà Fletcher đã mua nhà. Hai người chênh lệch vẫn là quá lớn. Hai người ai càng keo kiệt rõ ràng. Đương nhiên Leon sẽ không như thế nói ra. Leon cũng có ý nghĩ của chính mình. Nếu là có cái ổn định địa phương, hắn cũng không muốn đi phòng cho thuê. Có cái phòng của chính mình khẳng định là tốt nhất. Nhưng hắn đều là không nỡ. Bởi vì hắn không biết mình sẽ ở Roma ngốc bao lâu. Nếu như chỉ ngốc một năm, mua trên một khu nhà xa hoa biệt thự có hay không có chút lãng phí. Hắn đều là như thế nghĩ. Đương nhiên hắn sẽ không đi cân nhắc cái khác thu vào gần như ngôi sao bóng đá. Ở mỗi cái trải qua thành phố lớn đều sẽ có một khu nhà biệt thự sự tình. Hai người rất lâu không thấy. Cũng không có nói đến ngày hôm nay thi đấu. Bọn họ mặc dù là trên sân đối thủ, nhưng là bên sân bạn tốt. Nhưng viết không ra đề tài đều sẽ là MU. Leon, nếu như có cơ hội, ngươi còn có thể trở về sao? Fletcher trịnh trọng hỏi. Leon suy nghĩ một chút, đột nhiên cười nói. Trở về, có thể ba, nếu như có cơ hội. MU lại cần ta, có lẽ sẽ trở về. Nhưng đối với ta mà nói, hiện tại MU cùng cái khác câu lạc bộ, tỉ như Milan, Real Madrid, đối với ta ý nghĩa là như thế. Chỉ là một cái nhà câu lạc bộ mà thôi. Ta yêu thích MU, nhưng đó chỉ là quá khứ. Fletcher cũng nở nụ cười. Người có thể đem MU cùng cái khác câu lạc bộ ngang ngửa. Đã rất tốt, ta vốn là cho rằng ngươi tuyệt đối sẽ không về tới đây. Thật hy vọng còn có thể cùng ngươi ở một nhánh đội bóng đá bóng. Leon nghi hoặc nhìn Fletcher. Ngươi không phải đến cho cái kia lão gia hỏa làm thuyết khách chứ? Tất nhiên là không. Fletcher đạo, ngươi không nhìn ra ta là chân tâm sao? Được rồi, Leon lắc đầu một cái. Hắn đương nhiên biết Fletcher không thể là làm thuyết khách. Chủ yếu là Ferguson ông lão không thể ở thời gian này muốn thuyết phục chính mình gia nhập MU. MU đã có Van Nistelrooy, có Rooney, hắn cũng sẽ không còn cần chính mình. Trừ phi hắn dự định bán đi hai người một người trong đó. Nhưng này hầu như là không thể. Có thể như quả Ferguson ông lão thật sự muốn đem mình mang về MU. Chính mình gặp lựa chọn thế nào đây? Nghĩ tới đây cái, Leon bỗng nhiên cảm giác thấy hơi mờ mịt. Đồng ý, hắn có chút mâu thuẫn. Không đồng ý, lại có chút tiếc nuối. Cuối cùng Leon vẫn là lắc đầu một cái. Để cho mình không lo lắng vấn đề này. Dù sao đó là không chuyện đã xảy ra. Hà tất cho mình tăng cường buồn phiền. Từ Fletcher trong nhà đi ra lúc, đã 10 giờ. Leon trực tiếp đi tới Laura nhà. Laura còn ở cái kia hai tầng lầu nhỏ. Mặc dù là mấy năm trước nhà, nhưng so với Fletcher trụ sở hay là muốn khá hơn một chút. Bởi vậy có thể thấy được Fletcher xác thực phi thường keo kiệt. Làm Leon đến thời điểm, Laura cũng đã chờ nhanh ngủ. Laura ngày hôm nay muốn công tác, không có cách nào đến xem Leon thi đấu. Nhưng biết Leon muốn tới, nàng cũng rất vui vẻ chuẩn bị bữa tối. Kết quả nàng cái gì cũng đợi được. Leon sau khi đến, Laura oán giận hắn vài câu. Có điều hai người mấy cái cuối tuần không gặp mặt, vừa thấy mặt không bao lâu liền ấm áp đến trên giường. Trải qua một hồi kịch liệt thi đấu, còn muốn đi nỗ lực thỏa mãn bạn gái nhu cầu. Coi như là Leon cũng cảm giác thấy hơi không chịu đựng được. Giữa trưa ngày thứ hai, hắn mới từ trên giường bò lên. Lúc này Laura đã đi công tác. Leon chỉ có thể chính mình tìm điểm ăn. Mãi đến tận 4 giờ chiều thời điểm, hắn mới đợi được Laura. Sau đó Laura trực tiếp đưa hắn đi tới sân bay. Hai người đến rồi cái hôn tạm biệt sau, Leon liền bận rộn lên máy bay. Ngày đó sinh hoạt cũng thật rất bận rộn. Ở trên máy bay, Leon đột nhiên cảm giác thấy chính mình không nên mê muội với trong cuộc sống. Hay là muốn lấy bóng đá làm chủ. Bằng không hắn cũng có chút chờ mong kỳ nghỉ. Có thể mùa giải còn có 3 tháng mới kết thúc. 3 tháng A, thật khó ngao. Nhưng có thể chiến thắng MU cảm giác còn thực là không tồi. Đó cũng không là thường ngày sinh hoạt có thể hưởng thụ đến vui vẻ. Lão tử tiến vào MU hai cái bóng. Ha ha ha, ngốc xoa Cristiano Ronaldo thật là khờ. Thật là khờ, ha ha ha. 2 giờ máy bay, Leon liền vẫn ở loạn ca bài hát. Ca từ đều là tự biên tự đạo. Trong miệng hắn MU thành tội ác tày trời lớn. Mà hắn thì lại thành tàn sát, giải cứu công chúa anh hùng. May là bên cạnh ngồi không phải cổ động viên Manchester United. Bằng không hay là trên máy bay liền muốn trình diễn một hồi ẩu đà. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.